Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 694. Chương 694 chương 14 đạp toái hào môn hạ. Ở đây người trong một nửa trở lên biết vẫn luôn lấy Thẩm gia người ở hóa thân phận kỳ người Triệu Á. Lan là cái gì xuất thân, nơi nào là cái gì liên hôn tới danh môn thế tử. Cũng có người nghe nói qua Thẩm Vĩ Thần vì vị này Triệu Á Lan không cần Lý gia nhị tiểu thư Lý Chi. Lý Chi chính là tài mạo song toàn nữ tử nha. Đại gia còn nói Thẩm Vĩ Thần là có bao nhiêu hạt. Hoặc là chân ái, nhưng là hiện giờ xem ra trong này liền có miêu nị. Trên đài vị này nói, không phải tới nhận thân, là tới đoạn tuyệt cha con quan hệ, để ngừa tương lai Thẩm leo lên nàng. Cho nên nàng không cần phải giả mạo, như vậy Thẩm Vĩ Thần năm đó có hai cái đều mang thai tình nhân sao? Loại này cơ suất cũng quá nhỏ, Triệu Á Lan làm ác lá gan rất lớn, nhưng là chúng mục nhìn trường, ở đây đều là quốc nội nhân vật nổi tiếng, nàng lại là bản năng khí hư, trong bụng trống trơn lại bị nhiều người như vậy nhìn thấu đương nhiên hư. Nàng sắc mặt tái nhợt lên. Nguyên lai còn không biết chân tướng Thẩm Mộng như nghe xong sở hữu đồ vật sau. Trong lòng mới dâng lên một loại bất an, nàng vô chi không sợ, bởi vì chân tướng trời xui đất khiến ly kỳ tính, nàng không có suy xét qua chính mình giả mạo đối phương thân phận. Còn cho là ba ba một cái khác nữ nhi, nàng chỉ là không nghĩ làm người tới chia sẻ nàng vinh quang. Thẩm Mộng như vọt đi lên nói, ngươi không cần nói bậy. Ngươi sao có thể là ta ba ba nữ nhi? Triệu Thanh Y nói, ta đúng là vì vĩnh viễn không lo Thẩm gia nữ nhi mới đến nơi này đoạn sạch sẽ. Ngươi có phải hay không là mà ni đừng tưởng rằng mụ mụ ngươi xuất thân danh môn. Nhà mẹ đẻ hiển hách ta liền sợ ngươi. Ta cũng tuyệt đối không thể cùng ngươi đương tỉ muội. Mãn chàng lúc này nghị luận sôi nổi. Thẩm Hạc Niên nhìn Thẩm Mộng như liếc mắt một cái. Trong mắt tinh quang chợt lóe, lại nhìn về phía Triệu Thanh Y, nói, cô nương, ngươi chẳng lẽ không biết, ta nhi tử đã qua đời 17 năm mà ni đúng là đang đi tới Chi Giang xe khách thượng. Sự cố giao thông, đưa đến bệnh viện đã cứu không trở lại, Triệu Thanh Y ngơ ngẩn đứng ở trên đài. Như là phản ứng không kịp dường như, Thẩm Hạc Niên nói, hai tử, nếu ngươi là ta nhi tử nữ nhi. Ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, hắn là cái hảo ba ba, hắn thực ái ngươi, Thẩm Hạc Niên đã tin chín thành. Bởi vì nàng lấy ra tới trên ảnh chụp có ngày con số. Mà nàng theo như lời mẫu thân lúc ấy ở công ty nhậm chức nhận thức hạ phóng lịch luyện Thẩm Vĩ Thần. Sự cũng không phải dựa biên là được, bởi vì công ty điều lệ, bọn họ trong lén lút luyến ái, lúc trước đồng sự không xác định. Nhưng là có thể tìm được ngay lúc đó đồng sự hỏi một chút có hay không như vậy một người. Loại này cấp ra chân thật xác thực số liệu người liền rất khó giả mạo. Thẩm Hạc Niên hiện tại nghĩ Triệu Á Lan lúc trước tai nạn xe cộ sau nói tạo thành bộ phận mất trí. Nhớ, ngược lại không có như vậy chân thật, chỉ là năm đó, duy nhất nhi tử đã chết, nghe nói Triệu Á Lan họ Triệu, tên chung có cái Á tự. Bọn họ lại nghĩ tới nhi tử trong miệng tiểu nha. Khả năng căn bản là không phải tiểu á, mà là tiểu nhã. Triệu Thanh Y nói, ngươi không cần gạt ta, liền tính hắn đã chết, hắn không phải cũng cõng ta mẫu thân sớm cưới vợ sinh nữ sao? Hắn còn không dám nói cho ta mẫu thân, tính cái gì anh hùng hảo hán. Thẩm Hạc Niên nhìn xem Triệu Á Lan, nói. Việc này chỉ sợ có hiểu lầm ni Triệu Thanh Y khinh thường mà nói. Có cái gì hiểu lầm? Vừa rồi ta vẫn luôn trộm quan sát, các ngươi Thẩm gia có khác hắn thê tử cùng nữ nhi. Liền tính hắn đã chết 17 năm, các ngươi liền chưa từng có nghĩ tới nói cho chúng ta biết Triệu gia một tiếng. Có thể thấy được làm người không phúc hậu, cố ý làm tiện ta mụ mụ, thật cho rằng chính mình là ai đâu. Có gì đặc biệt hơn người Uông Tu Kiệt đỡ Thẩm Hạc Niên. Nói, ông ngoại, ngươi trước ngồi xuống đi. Còn có vị này, cô nương, chuyện này chỉ sợ có khắc ẩn tình. Chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói, Triệu Thanh Y nói. không có gì nhưng nói. Liền tính hắn chết sớm, hắn sớm cưới xuất thân hiển hách thế tử, phản bội ta mẹ cùng người khác sinh nữ nhi, chỉ là hiện tại liền không thể làm hắn tự mình ra mặt cùng ta kết thúc. Như vậy Thẩm lão tiên sinh, hôm nay làm trò sở hữu khách khứa mặt, ngươi tới cùng ta kết thúc đi. Chúng ta cộng đồng khởi thảo đoạn tuyệt quan hệ thanh minh. Các ngươi Thẩm gia thề, khi ta lên làm đại khoa học gia, các ngươi tương lai tuyệt không có thể xưng ta và các ngươi gia có quan hệ. Ta hết thảy vinh quang cùng ngươi Thẩm gia không có nửa phần quan hệ. Thẩm Hạc Niên rốt cuộc nhịn không được nói ra, vĩ thần hắn không có khác cưới. Hai tử, nếu ngươi thật là vĩ thần nữ nhi, như vậy đây là một cái trời xui đất khiến, chúng ta đem Triệu Á Lan trở thành mẹ ngươi. Mộng Như liền căn bản không phải vĩ thần hài tử, nói, Thẩm Hạc Niên không cấm rơi lệ đầy mặt, nói, hài tử, ngươi lại đây làm ta xem Simon Sơ Triệu Thanh Y ngốc tại trên đài. Như là lại phản ứng không kịp, lúc này Thẩm Mộng Như đại chịu chấn động, nói, ra ra, ngươi nói cái gì, ta sao có thể không phải ba ba hài tử, nhất định là nàng muốn chúng ta Thẩm gia phú quý. Nàng muốn tới lừa tiền, nữ nhân này thực đê tiện, ra ra ngươi không cần tin nàng, Triệu Thanh Y nói. Thẩm tiểu thư, ngươi trong mắt chỉ có tiền, ta có thể tại đây thề, đời này kiếp này không cần Thẩm gia một phân tiền, ta năng lực so Thẩm vĩ thần cường, cũng so Thẩm Hạc Niên cường, ai nói tương lai ta không bằng bọn họ, ai muốn các ngươi Thẩm gia tiền. Chỉ có ngươi loại này tự cho mình là xã hội thượng lưu đại tiểu thư chính mình năng lực thượng lại. Là phế vật nữ nhân mới có thể quỳ gối Thẩm Hạc Niên trước mặt cầu uy nãi. Buồn cười, ngươi mặc vào đẹp nhất hoa phục, cũng che giấu không được ngươi là một cái bao cỏ ký sinh trùng, Thẩm Mộng Như bị buộc điên rồi. Bỗng nhiên đi lên bậc thang chiều Triệu Thanh Y phát chào qua đi. Mãn chàng lại một lần ồ lên. Nhưng thấy Triệu Thanh Y nhất chiêu thái cực, một dắt một dẫn một đống, Thẩm Mộng Như thân không khỏi đã quăng ngã cái đại mã bò. Triệu Thanh Y thu công, nói, con có ai muốn đánh ta? Cùng lên đi, thử xem ta ít công phu phòng vệ chính đáng, Thẩm Mộng Như nói. Ngươi dám đánh ta, Triệu Thanh Y nói, ở đây có mắt người đều nhìn ra là phòng vệ chính đáng. Cao trung không tốt nghiệp sao? Như vậy thiền pháp luật thường thức cũng không biết. Thẩm Mộng Như hướng Thẩm Hạc Niên kêu lên. Ra ra, nàng không phải là ba ba nữ nhi. Không có khả năng, Triệu Thanh Y nói. Ta hướng Hải Châu khách sạn lớn Lý Tổng xin lỗi. Lý Tổng cho ta cơ hội, đề bạt ta, rèn luyện ta. Nhưng ta hôm nay đắc tội khách sạn khách hàng. Từ xưa trung hiếu không thể lưỡng toàn. Ta mẫu thân ôm hận mà chết 17 năm. Ta ở khách sạn đánh kỳ nghỉ hè công, thấy vậy cơ hội ta không thể không ví, nếu như tạo thành khách sạn danh dự thượng, kinh tế thượng tổn thất, ta sẽ đăng báo xin lỗi, nếu khách sạn truy cứu ta bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Ta quyết không oán môn cũng gánh vác pháp luật trách nhiệm mà đi, nói. Nàng trịnh trọng chiều Lý Chi làm vái chào, sau đó xuống đài đi đến Thẩm Hạc Niên trước mặt, nói. Thẩm tiên sinh, ngươi nói ngươi đem Triệu Á Lan trở thành ta mẹ là chuyện như thế nào? Sao có thể, ngươi có thể đem nàng trở thành ta mẹ, nàng có thể đem chính mình trở thành Thẩm vĩ thần lão bà sao? Ai còn có thể chính mình lão công là ai đều không rõ ràng lắm. Thẩm Hạc Niên nói, việc này nói ra thì rất dài, nếu thật là như vậy, lúc trước có trời xui đất khiến. Chúng ta còn muốn cẩn thận điều tra mới biết, nhưng là vĩ thần chết vào 1998 năm 4 nguyệt 28 ngày. Hắn đúng là đi tìm, tìm hắn trong lòng thê tử, lúc ấy hắn tuyệt không khả năng có cái thứ hai nữ nhân. Nếu mẫu thân ngươi thật là hắn thê tử, đó là chúng ta nghĩ sai rồi, các ngươi liên hệ không thượng hắn. Đúng là bởi vì hắn đã xảy ra chuyện, Triệu Thanh Y lúc này thu liễm nổi lên vừa rồi mũi nhọn. Như là lâm vào mê mang, diễn tinh ứng phó hết thảy hẳn là có phản ứng thập phần tự nhiên. Thẩm Hạc Niên đến gần nhìn kỹ, nhưng thấy này thiếu nữ dung mạo tuyệt thế, thanh lệ cao hoa, không không cùng hoa thơm cỏ lạ cùng. Lúc này hắn là người có tâm, liền cảm thấy nàng cái mũi, miệng lớn lên rất giống nhi tử. Hắn không cấm một trận kích động, Cố Cẩm Vân sớm đi tới, kích động cả người phát run, nói, ngươi mới là vĩ thần nữ nhi. Triệu Thanh Y nhìn về phía Cố Cẩm Vân, lúc này nàng còn không có trúng gió. Năm đó Thẩm Hạc Niên cùng Cố Cẩm Vân nhất định đều có phân phản đối cha mẹ hôn sự. Bọn họ phản đối mới có thể tạo thành này ra nhân gian bi kịch. Triệu Thanh Y nói, nếu hắn không phải trốn đi không dám nhận, hắn không có trừ bỏ mẫu thân ở ngoài nữ nhân khác. Ta ở sinh vật học thượng là hắn hậu đại, Cố Cẩm Vân muốn đi kéo nàng. Triệu Thanh Y tránh đi, nói, nguyên lai Thẩm Vĩ Thần đã sớm, nếu hắn không phải phản bội, ta phải trở về viếng mồ mà nói cho ta mẹ. Quấy dày các ngươi yến hội, xin lỗi không tiếp được. Lúc này yến khách đại sảnh nhân vật nổi tiếng nhóm đều nhìn hảo vừa ra. Tuồng, lúc này mỗi người trong lòng có một cây cân, suy đoán Triệu Á Lan lúc trước bị nhận sai sau vì sao không bóc trần chân tướng. Mọi người đều không hẹn mà cùng được đến cùng cái đáp án. Còn có người đối Thẩm gia dưỡng 17 năm không biết nơi nào tới loại đồng tình. Chân chính thiên kim trở về nha. Vị này thiên kim thật sự là khí phách lớn mật. Một thân dung tiến cốt nhục quý khí. Triệu Thanh Y ở mọi người nhìn chăm chú chung. Mắt nhìn thẳng đi hướng yến khách đại sảnh đại môn. Không có một cái quay đầu lại lưu luyến. Không có một phân thân nhân tương nhận cảm động. Hoặc là muốn tiến Thẩm gia đương đại tiểu thư ý tứ. Liền có một ít người bát quái nghị luận lên. Bát quái chi tâm. Mỗi người đều có, chẳng phân biệt chức nghiệp giai tầng, chân chính Thẩm gia đại tiểu thư. Hẳn là hôm nay vị này, năm đó Thẩm Vĩ Thần tốt xấu là một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử. Vừa rồi trên ảnh chụp nữ nhân cũng là mỹ thật sự. Này nữ nhi đương nhiên càng xinh đẹp, ta nói đi. Thẩm Vĩ Thần sao có thể vì Triệu Á Lan làm những cái đó sự, nguyên lai là giả mạo, còn không? Phải là vì vinh hoa phú quý, Triệu Á Lan phát hiện không ít đầu hướng ánh mắt của nàng. Trong lòng khổ thành hoàng liên, lúc này nàng không hề chuẩn bị đánh đến trở tay không kịp, không có Thẩm gia nói. Nàng vốn dĩ liền khí hư, nhưng lúc này muốn nghi ngờ nàng cố tình là Thẩm gia. Nàng nơi nào còn có chỗ dựa, nàng chân chính bạn trai cũ hài tử phụ thân Trương Chí Đông còn không có tới tìm nàng. Nàng cũng không có ngoại viện, Thẩm Mộng Như lại còn trẻ, nàng lại bị sủng thói quen, nàng chưa từng có ăn qua khổ, cho nên không biết khí hư cảm giác. Thẩm Mộng Như bò dậy, tới rồi Cố Cẩm Vân trước người, bắt lấy tay nàng, nói, nãi nãi, ngươi chẳng lẽ tin nữ nhân kia nói hưu nói vượn sao? Ta mới là ba ba nữ nhi nha, nàng là giả mạo. Nàng muốn làm Thẩm gia đại tiểu thư, Cố Cẩm Vân tránh ra Thẩm Mộng Như tay. Thẩm Mộng Như khẩn trương nói, nãi nãi, Cố Cẩm Vân bỗng nhiên nhìn đến nàng trên cổ treo trong nhà đưa cho nàng đại phấn toàn. 10 năm trước giá trị 288 vạn đô la. Hiện tại đều giá trị 688 vạn đô la. Cố Cẩm Vân duỗi tay bắt lấy kia viên đá quý dùng sức một xả. Nói. Ngươi sở hữu trang sức cùng quý trọng vật phẩm, ngươi đều không được nhúc nhích, chờ hết thầy điều tra rõ lại nói. Thẩm Mộng Như đầu một hồi lọt vào nãi nãi như vậy đối đãi. Trong lòng ủy khuất mà nhìn về phía Triệu Á Lan, Triệu Á Lan lại là ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Mọi người đều nhìn ra nàng chột dạ, nếu nàng là thật sự, vàng thật không sợ lửa, liền như vừa rồi thiếu nữ, đúng lý hợp tình. Chỉ có nàng biết chính mình là giả, không có đồ vật nhưng biện, giả chỉ biết tiền sinh mâu thuẫn, logic hỗn loạn, càng biện càng giả, ở đây người, bao gồm Thẩm Hạc Niên ở bên trong, cái nào không phải nhân tinh, còn có thể nhìn không ra tới cái gì sao? Thẩm Hạc Niên nhìn xem cháu ngoại Uông Tu Kiệt, hắn tung hoành thương trường vài thập niên, đều có uy nghiêm, nhưng nghe hắn trầm giọng nói, Tu Kiệt, báo nguy. Ta yêu cầu điều tra rõ hết thảy, ai dám gạt ta, ai làm hại ta nhi tử thân sinh nữ nhi 17 năm lưu lạc bên ngoài.